Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785: Nhảy ra ngoài tam giới. Đen kịt trên cửu tiêu, cương phong gào thét, Giả Vụ Hải chỗ sâu, một tòa to lớn ngọc khuyết bên trong, một vị lão quái vật để chén trà trong tay xuống, khẽ cau mày nói, mặt đất tình huống như thế nào? Tính toán thời gian, cũng nên có thiếu niên đứng đầu bảng lên trời. Bên cạnh, một vị đứng hầu nữ đệ tử cười nói, tuy nói từ đó một bước lên trời, nhưng dù sao muốn rời xa cố thổ, loại kia người thiếu niên có lẽ lưu luyến không rời. Tại cùng người nhà cáo biệt cũng khó nói, ngay tại đánh cờ hai vị địa tiên. Một người trong đó buông xuống quân cờ màu đen, nói, vì bọn họ chúc phúc, hẳn là còn có ngoài ý muốn phát sinh sao? Một tên khác địa tiên nhặt lên trắng muốt quân cờ, nói, nếu có người cản trở, ngươi coi như thế nào? Cầm cờ đen địa tiên cười nhạt nói, a, ngăn được sao? Giả khư, màu bạc trên bờ cát, các loại sò biển óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, Tần Minh bưng bít lấy đầu lâu. Cảm giác tâm thần đều xuất hiện một vết nứt, tinh thần chàng kém chút bị toàn diện xé mở. Cho dù nhắm mắt lại, cũng còn có phủ quang hiển hiện, hắn sơ bộ lĩnh ngộ nội cảnh khai thiên phủ lúc còn không việc gì. Thẳng đến một khắc cuối cùng, cái kia tràn trề không thể đỡ quang mang đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hết thảy cũng thay đổi, cộng minh có phong hiểm, ngộ kinh cần cẩn thận. Tần Minh xoa đầu lâu, thấp giọng lẩm bẩm, hắn thật lâu không có loại này đáng sợ thể nghiệm, theo hắn đạo hạnh tăng trưởng, hắn sức thừa nhận đã mạnh phi thường. Thế nhưng là vừa rồi, hắn giống như đặt mình vào không thể trốn đi đâu được trong tuyệt cảnh. Hình thần tựa hồ cũng bị bổ ra, Tần Minh vận chuyển căn bản kinh. Tâm thần dần dần khép lại, hắn khôi phục lại nội cảnh khai thiên phủ. Thật là khó lường a. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thời kỳ toàn thịnh Tả Kinh Lan nội cảnh địa sẽ hủy đi. Bởi vậy phí thời gian hơn 10 năm, Tần Minh cho dù đối với cộng minh có chuẩn bị, cũng suýt nữa trúng chiêu. Càng không nói đến đối phương tiếp xúc đến cán búa trong nháy mắt, thình lình bị phủ quang ý cảnh xung kích bên bờ biển. Tần Minh nội cảnh địa đã mở ra, cụ hiện một cây cự phủ, mang theo vô địch uy thế, hướng về trong biển rộng bổ tới. Chớp mắt toàn bộ mặt biển đều tách ra, hình thành một đảo đáng sợ khe nứt lớn, không hề đứt đoạn hướng về phía trước lan tràn. Tiếp theo, toàn bộ hãn hải sụp ra, sóng lớn kích thiên, sóng lớn thanh tẩy màn đêm. Trên bầu trời mênh mông sương đêm đều đi theo bạo tán, giống như cửu thiên lạc lôi, phù văn xen lẫn, đình tài nhức óc. Đáng sợ nhất chính là ý cảnh như thế kia, phủ quang không gì không phá, giống như là thật có thể khai thiên. Trên cửu tiêu có thí thần giết Phật thủ đoạn, Tần Minh suy nghĩ, như loại này đáng sợ tuyệt học, ở trên trời tiếng tăm lừng lẫy chân kinh bên trong, đại khái đều thuộc về sau cùng thiên chương. Hắn chăm chú suy nghĩ, nội cảnh khai thiên phủ cũng không yêu cầu dung hợp 8 loại thánh sát, hoặc là gặp 9 viên mãn, chỉ cần tâm thần đầy đủ cứng cỏi, có thể tiếp nhận ở phủ quang truyền thừa hình, vậy liền có thể luyện tiếp, có chút diệu pháp, có chút công phạt thủ đoạn, chỉ cần ngộ tính theo kịp, không cần điệp ra kiếm sát, kiếp khí các loại, đồng dạng sẽ vượt qua lẽ thường uy lực, tỉ như Chú Thế Kinh, bên trong không ghi chép ở trong văn tự trường sinh kiếm ý, trong nháy mắt, Tần Minh dưới chân xuất hiện một mảnh xanh mơn mởn lá cây, kéo lên hắn đi vào trong bầu trời đêm. Khóe mắt của hắn đuôi lông mày đều mang tới nhàn nhạt màu xanh biếc, bất quá gió đêm thổi qua, cuối cùng sợi tóc của hắn lại hóa thành màu đen nhánh. Phản phác quy chân, chỉ có trong tay cụ hiện một đoạn mang theo chồi non nhánh cây. xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng, xoát một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vạch một cái, cái kia sóng lớn ngập trời lập tức bị toàn diện cắt đứt. Mà lại thời gian giống như là đọng lại, đoạn sóng đình trệ ở trong trời đêm, thẳng đến một hơi về sau. Đoạn tại trong sương đêm sóng lớn mới âm vang nổ tung, cũng hóa thành hơi nước, toàn diện bốc hơi sạch sẽ, đơn nhất lĩnh vực, cũng có thể đẩy hướng cực cảnh. Tần Minh tự nói, dạng này suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, hắn còn có thể có không ít tiến bộ không gian đương nhiên. Hắn cũng sẽ không từ bỏ ưu thế chỗ, nó căn bản kinh chính là muốn thống ngự chư pháp, không ngừng đi dung, không phải vậy dùng cái gì có hỗn nguyên kình khó địch nổi thuyết pháp. Nếu là tự thân không nổ tung, sẽ bị các phương kiêng kỵ, sau đó không lâu, Tần Minh một lần nữa diễn luyện nội cảnh khai thiên phủ, càng phát ra tinh thục, dẫn đến vùng biển này không được an bình. Có hải quái bên trong tông sư đều đã bị kinh động, bất quá. Khi một đầu khổng lồ như hòn đảo Côn Ngư lúc chạy đến, Tần Minh đã sớm chạy trốn. Hắn tự nhiên biết, động tĩnh huyên náo có chút lớn, hắc vụ tràn ngập. Trong biển màu lam hỏa tuyền dần dần ảm đạm, nồng đậm bóng đêm giáng lâm. Thế giới này trở nên có chút khác biệt, càng phát ra thâm thúy trong nước biển. Có chút màu đỏ thắm quan tài trôi nổi, có hay không đầu thi thể nước chảy bèo trôi, còn có một số mộ phần tại trong sóng lớn chập trùng. Bùn đất không tiêu tan, chưa rơi xuống trong biển, đêm khuya đến, từng màn hoang đường, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, trong biển truyền đến hài tử non nớt, thanh thúy tiếng cười, bọn hắn trắng trắng mập mập, dáng tươi cười tinh khiết. Nhưng lại ôm nhuốm máu đầu người, tại trên mặt biển đen nhánh cười khanh khách không ngừng, vuốt bọt nước, lão hoàng, ngươi đói bụng sao? Tần Minh hỏi, hoàng la cái tán trầm mặc, nó trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được tình huống. Luôn cảm thấy vùng thiên địa này tà khí trùng thiên, không hợp thói thường có chút quá phận, vốn không nên như vậy mới đúng, đúng lúc này. Cách đó không xa bầu trời đêm phá toái, cùng với nồng đậm sương lớn, quỷ ảnh trùng điệp, lại lốp bốp rơi xuống dưới đầu người, càng có đốt giấy để tang thân ảnh ẩn hiện, máu đỏ thấm nước từ trên bầu trời lỗ hồng chút xuống tới, cuối cùng là siết bao nhiêu sinh. Linh, chẳng lẽ giết xuyên 36 trọng thiên sao? Vạn thần phiên phát ra ba động. Ngay cả nó loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng chí bảo, đều tâm thần không yên, Tần Minh thôi động sắc trời. Đưa nó tế ra, hoàng la cái tán chuyển động vùng ven chỗ tua cờ rủ xuống từng tia từng sợi dáng mây. Cũng bạn tử khí đông lai, có chút thần thánh, sau đó càng là có tinh quang tuôn rơi xuống, trên bầu trời đêm. Những huyết thủy kia chảy xuống về sau. Còn có bóng đen lao xuống, bị mặt dù ngăn trở, hoàng nhi, ngon miệng sao? Tần Minh thể hiện xuất quan tâm thái độ, a phi. Mặt dù lay động, đánh rơi xuống những vết máu kia, vỡ vụn những hắc ảnh kia. Nó không ngừng phun ra khói đen, giống như là sinh linh ăn đau bụng, liên tiếp nôn mửa, ngươi còn dạng này kén ăn. Tần Minh kinh ngạc choàng la cái tán phát ra ba động. Nói, những này lưu lại tinh thần thể đã sớm bị chiều sâu ô nhiễm. Tịnh hóa bọn hắn mà nói, còn chưa đủ lấy triệt tiêu ta tiêu hao được không bù mất. Cùng lúc đó, dưới biển sâu, Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Lòng tràn đầy rung động, bóng đêm dày đặc về sau. Toàn bộ hải vực hoàn toàn khác biệt, bên cạnh của bọn hắn. Mộ phần tại sóng lớn ở giữa chập trùng, hư thối thi thể đi theo trôi nổi, toàn bộ đại dương mênh mông đều phảng phất biển thành tử vong chi hài. Những hài đồng kia tiếng cười hết sức chói tai, để cho người ta không rét mà run, giả khư, trên trời có kỹ càng ghi chép sao? Ngôn ngữ mơ hồ không rõ, cái này còn thế nào xâm nhập? tranh thủ thời gian chìm vào đáy biển. Hai người cảm giác sâu sắc kinh dị. Thế giới này quá dị thường, căn bản không phù hợp lẽ thường, không nên tồn tại, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không thể không lao tới phương xa, không có cách nào chống lại tiên khế ước thúc, không cách nào kéo đứt tinh thần ý thức chỗ sâu xiềng xích, bọn hắn tương đối không nói gì, không nhìn thấy con đường phía trước, không có kết cục, dưới mắt chỉ có thi cùng phương xa. Hết chương.